Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, tu hành bút ký. Đốt hồn ký kiếm thuật, tuyệt đối là một môn cực kỳ cường hãn liều mạng chi pháp. Bạch Tử Nhạc phi thường rõ ràng môn này, bí thuật cường đại, trước đó từ siêu phàm bằng vào môn này bí thuật, triển lộ ra lực công kích. Hắn ngược lại hiện tại nhớ tới, đều vẫn là một trận kinh hãi. Chỉ là, môn này bí thuật mạnh thì mạnh vậy. Một khi thi triển, cần thiết trả ra đại giới. Lại quá lớn, cũng không phải bất luận kẻ nào đều nguyện ý. Thậm chí là có can đảm đi nếm thử. Tự nhiên cũng không thích hợp hắn đi tu luyện sử dụng. Trừ phi hắn hồn năng, có thể khôi phục linh hồn chi lực. Bất quá. Trong đó một chút tu hành lý niệm, ngược lại là có chút mới lạ, đặc biệt là trong đó đối với linh hồn phương pháp vận dụng. Tinh diệu mà đặc biệt, ta coi như không thể tu luyện, nhưng cũng có thể đem cái này một lý niệm hấp thu, gia tăng mình nội tình, tương lai, đồng dạng có thể nhờ vào đó, sáng chế một môn thuộc về mình công pháp bí thuật tới. Bạch Tử Nhạc rất nhiều lần đều sẽ toát ra một cỗ muốn sáng tạo công suy nghĩ, bất quá bởi vì tự biết thực lực thấp, tăng thêm tích lũy cũng có chút không đủ, là lấy một mực không thể thành hàng. Bây giờ, theo hắn cảnh giới tiêu thăng, các loại tu hành lý luận dần dần hoàn thiện, hắn trong lòng ngược lại là có chút xuẩn xuẩn dục động. Từ siêu phàm tu hành bút ký, cuối cùng Bạch Tử Nhạc đem tâm tư chuyển đến khối kia ghi chép từ siêu phàm cả đời tu luyện tâm đắc phía trên. Tại lần này thu hoạch tất cả ngọc giản đồng bên trong. Trong đó ghi chép, trừ tiên võ thành đạo pháp cùng tiên võ lưu ly quang bên ngoài. Hắn coi trọng nhất, vẫn là môn này, từ siêu phàm tu hành bút ký. Cũng không phải bởi vì cái này tu hành bút ký bên trong ghi chép cái gì cường đại công pháp, có quan hệ từ siêu phàm tu hành kinh nghiệm, đối Bạch Tử Nhạc trợ giúp kỳ thật không lớn. Hắn chân chính xem trọng vẫn là đối phương trước kia du lịch sự tình kiến thức, còn có một chút phương này tu hành thế giới một chút mơ hồ thăm dò cùng giới thiệu, đặc biệt là có quan hệ một chút chỗ thần bí miêu tả, để hắn cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt. Trừ cái đó ra, nhất làm cho Bạch Tử Nhạc cảm thấy hứng thú, lại là từ siêu phàm tại tu luyện tới khai khiếu cảnh đỉnh phong về sau. Đối với tự thân thực lực tiếp tục tăng lên tu hành cùng thăm dò. Quả nhiên, tại đem công pháp tu luyện viên mãn về sau, cũng không phải là chỉ có ta một người. Đối với những cái kia thêm ra tới huyệt khiếu, từng có nghi hoặc. Cái này từ siêu phàm tại khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp độ dừng lại trọn vẹn 30 năm. Tại tự biết bằng vào mình thực lực, khó mà đột phá đến thần minh cảnh về sau. Hắn liền đi lên khai khiếu cảnh đỉnh phong về sau. Đối với dư thừa huyệt khiếu thăm dò phía trên, thành quả, tự nhiên cũng có một chút. Bạch Tử Nhạc có chút phấn chấn. Hắn mặc dù còn không có đột phá đến khai khiếu cảnh đỉnh phong, nhưng đây chẳng qua là vấn đề thời gian, nếu như hắn muốn, thậm chí chỉ cần mấy ngày. Cho nên, hắn đối với khai khiếu cảnh đỉnh phong về sau, như thế nào lần nữa tăng lên thực lực, như thế nào tiến một bước đột phá, đạt tới thần minh cảnh, tự nhiên tràn ngập tò mò cùng hy vọng. Nếu như nói, khai khiếu cảnh chính là một cái không ngừng kích phát người tu luyện nhục thân tiềm năng cấp độ. Như vậy, thần minh cảnh thì là một cái từ nhục thân đến linh hồn chuyển biến quá trình. Tu luyện thì là tu sĩ hồn phách, cũng chính là thần, khí huyết dưỡng hồn, huyệt khiếu tinh khí, càng có thể tầm bổ thần hồn. Cho nên, mở nhóm lửa huyệt khiếu càng nhiều. Như vậy đối với thần tầm bổ liền càng trở nên sung túc. Bất quá, tu tiên công pháp, coi như tu luyện tới viên mãn, nhóm lửa huyệt khiếu cũng có hạn. Tự nhiên tại đột phá thời điểm, nguyên lực tinh khí, đối với mình thần tẩm bổ, liền sẽ không đủ, linh hồn cũng bởi vậy khó mà thuế biến, chân chính tiến giai đến kế tiếp cấp độ, thần minh cảnh, tuy nói còn có như thần minh đan như vậy, trợ lực khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh đột phá linh đan. Nhưng chân chính có thể thu hoạch được loại này thần diệu linh đan người, coi là thật thưa thớt vô cùng, chí ít này vực bên trong, căn bản không có ai có thể luyện chế ra, chỉ có tại mỗi 30 năm một lần, ngoại vực giáng lâm thời điểm, bọn hắn mới có cơ hội thu hoạch được loại linh đan này. Mà phần lớn người là không thể nào lấy được, cho nên rất nhiều người vì đột phá thần minh cảnh, có thể nói trăm phương ngàn kế, nhất là rõ ràng hữu hiệu, chính là loại này không ngừng nhóm lửa càng nhiều huyệt khiếu. Từ đó gia tăng tự thân nội tình phương pháp, Bạch Tử Nhạc yên lặng quan sát từ siêu phàm tu hành. Bút ký, từ đối phương ghi chép bên trong, hắn rõ ràng nhìn đến, đối phương chăm chỉ không ngừng thăm dò gian khổ, càng có cùng rất nhiều người đồng đạo luận đạo tâm đắc trải nghiệm. Không thể không nói, cái này từ siêu phàm cũng là một cái hướng đạo người. Tăng thêm này vực đặc thù hoàn cảnh, vô số người tìm kiếm, cuối cùng để bọn hắn tìm đến một đầu coi như không thay đổi công pháp, cũng có thể không ngừng nhóm lửa huyệt khiếu, tiếp tục tăng lên thực lực, nội tình phương pháp tu hành. Loại phương pháp này cũng là đơn giản, đã công pháp không liên quan đến những cái kia huyệt khiếu. Như vậy bọn hắn liền nhảy ra công pháp vận hành đồ. Tại thăm dò bước phát triển mới huyệt khiếu về sau, khống chế nguyên lực, trực tiếp đem những cái kia huyệt khiếu nhóm lửa. Cho dù bởi vì không có nguyên lực lưu chuyển tình huống dưới, nhóm lửa những này huyệt khiếu, muốn so trước đó khó khăn rất nhiều. Nhưng cũng để bọn hắn nguyên lực hùng hậu trình độ, thực lực, nội tình, đều sẽ tiến một bước có tăng lên. Từ từ siêu phàm tu hành trong sổ nhìn, hắn tại cái này phương diện tu luyện, đã đi vào nhất định quỹ đạo. 30 năm qua, trừ tiên võ thành đạo pháp bên trong ẩn chứa 378 mai huyệt khiếu bên ngoài, hắn lần nữa đốt lên 33 mai huyệt khiếu. Tương đương với mỗi một năm, đều gia tăng nhóm lửa một viên. Ân, cái này hiệu suất, có chút cảm động, Bạch Tử Nhạc im lặng, nhưng lại cảm thấy bình thường. Nếu như thật dễ dàng như vậy, này vực thần minh cảnh cường giả, liền sẽ không thưa thớt như vậy. Trừ bảy đại tiên pháp đại phái bên trong đều có một hai vị bên ngoài. Những tông môn khác, thế nhưng là ít càng thêm ít. Tổng số cộng lại, Bạch Tử Nhạc đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 20 vị. Mà cái này 20 vị thần minh cảnh cường giả bên trong, chân chính dựa vào mình đột phá lại có mấy vị. Càng nhiều, kỳ thật vẫn là dựa vào ngoại vực người ban thưởng thần minh đan. Bất quá, cái này đối ta đến nói, không thể không nói, cũng là một cái hành chi hữu hiệu phương pháp. Chí ít dựa theo từ siêu phàm tại tu hành trong sổ ghi chép, tu luyện giới bên trong, cơ hồ cách mỗi 20-30 năm thời gian, liền sẽ có người dựa vào loại phương pháp này chính thức đột phá đến thần minh cảnh. Nghe nói trong đó còn có người trọn vẹn đốt lên 800 cái huyệt khiếu. Đột phá thời điểm, khí tượng ngàn vạn, thiên địa cũng còn hạ xuống tường quang. Đáng tiếc, người kia xuất thân môn phái nhỏ, tại tường quang hạ xuống thời điểm, liền có đối địch tông môn thần minh cảnh cường giả xuất thủ, đem sinh sinh bóp chết. Bạch Tử Nhạc ánh mắt bên trong lóe lên một tia thần thái, nhưng trong lòng cũng cảm thấy, nếu như không có cái khác cơ duyên, loại phương pháp này 10 phần thích hợp bản thân. Dù sao hắn trên thân thế nhưng là có giao diện thuộc tính dạng này nghịch thiên chi vật. Nhóm lửa huyệt khiếu đối với từ siêu phàm bực này tu sĩ đến nói, có lẽ rất khó, nhưng ở hắn xem ra, nhưng lại lộ ra đơn giản. Duy nhất độ khó, ngược lại là những cái kia huyệt khiếu thu hoạch phía trên. Tăng thêm lần này thu hoạch, Bây giờ hắn nắm giữ huyệt khiếu số lượng đã từ 430 mai nhảy lên tăng lên đến 492 mai trình độ. Nhưng chỉ là những này huyệt khiếu số lượng hiển nhiên không đủ để hắn tích lũy đầy đủ, nhảy lên đột phá đến thần minh cảnh, chí ít cũng phải như đột phá thời điểm khí tượng ngàn vạn, thiên địa hạ xuống tường quang cường giả, nhóm lửa 800 mai huyệt khiếu trở lên huyệt khiếu mới được. Đương nhiên, nếu như có thể có thần minh đan, hoặc là cái khác có thể trợ ta đột phá thần vật, liền không thể tốt hơn. Bạch Tử Nhạc trong lòng âm thầm định ra một cái tiểu mục tiêu. Càng muốn đến trước đó Diệp Khai Dương cùng hắn nói tới. Sắp điều khiển chiến thuyền, từ ngoại vực giáng lâm nơi đây tông môn cường giả. Bọn hắn trên thân là tất nhiên mang theo thần minh đan. Có lẽ mình thời cơ đột phá chính là ứng tại bọn hắn trên thân. Mà lại, nếu như ta muốn bước ra phương này giống như lồng giam thiên địa, cũng cần mượn nhờ bọn hắn lực lượng. Xem ra, kia 12 cái danh ngạch, ta cũng muốn đi giành giật một hồi. Bạch Tử Nhạc yên lặng tính toán, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Yêu lĩnh khoáng mạch, bởi vì chỗ vắng vẻ, khoáng mạch phân tán, kỳ thật giao lưu tương đối thiếu thốn. Mỗi một cái khoáng mạch đều coi là một cái vòng quan hệ, chỉ có phát sinh một ít đại sự thời điểm mới có người tranh nhau bôn tẩu, mà phát sinh ở Triều Dương đạo phái mỏ linh thạch cuộc chiến đấu kia, động tĩnh chi lớn, cơ hồ vang vọng phim chính núi rừng, đặc biệt là đêm tối bên trong, các loại pháp thuật ánh sáng lóng lánh, kinh truyền mấy chục dặm. Thế là, tại chiến đấu kết thúc về sau, lập tức liền có rất nhiều tiên pháp tu sĩ cấp tốc chạy đến, trong đó không thiếu khai khiếu cảnh tiên sư. Toàn bộ yêu lĩnh khoáng mạch vô cùng lớn, có được sản nghiệp, tự nhiên không chỉ Triều Dương đạo phái cùng Thành đạo tông. Kỳ thật ở chỗ này chiếm cứ nhiều nhất khoáng mạch vẫn là cùng là bảy đại tiên pháp đại phái một trong Bắc Huyền tông, Thành đạo tông chi, cho nên có can đảm đối Triều Dương đạo phái nhiều phiên khiêu khích, chính là mượn cái này Bắc Huyền tông uy thế. Rất nhanh, liền có 7-8 vị khai khiếu cảnh tiên sư lần lượt đuổi tới, Thải Vân tiên tử, Đạo Trần cư sĩ, còn có Tiễn tiên sư, Vạn tiên sư, các người đều đến a. Bắc Huyền tông một nhóm 3 vị tiên sư đồng thời giáng lâm, trong đó cầm đầu chính là Bắc Huyền tông nơi đây khoáng mạch tổng quản Lâm Thần tiên sư. Đối mặt rất nhiều các phái tiên sư, hắn cũng không có tự cao tự đại, lộ ra có chút khách khí. Lần này, cái này Triều Dương đạo phái mỏ linh thạch phát sinh đại chiến, đến cùng không biết có chuyện gì, giao chiến song phương đến cùng là ai? Khẽ đảo hàn huyên về sau, Lâm Thần vội vàng mở miệng hỏi, kỳ thật chúng ta tới này cũng không bao lâu, bất quá ngươi nhìn lâu như vậy, kia Thành đạo tông cùng Triều Dương đạo phái tiên sư đều không có xuất hiện, liền có thể suy đoán lần này giao chiến tất nhiên là có bọn hắn tham dự. Về phần chỗ vì chuyện gì, ngươi vẫn là hỏi một chút Thải Vân tiên tử đi, nàng thế nhưng là cái thứ nhất đuổi tới nơi đây. Đạo Trần cư sĩ lắc đầu nói, lần này phát sinh ở nơi đây sự tình tuyệt đối là một trận kinh thiên đại sự. Thấy sở hữu người ánh mắt nhìn về phía mình, Thải Vân tiên tử trên mặt nghiêm một chút, mở miệng nói ra, Thành đạo tông đại trưởng lão Từ Siêu Phàm, nhị trưởng lão Quách Chính Thuần, ngũ trưởng lão Từ Xây, bảy trưởng lão, tổng cộng 7 cái tiên sư. Đúng, còn có kia Phương Bình tiên sư, tổng cộng 8 vị khai khiếu cảnh tiên sư. Toàn bộ ngã xuống, cái gì, làm sao có thể? Không nói cái khác, kia Từ Siêu Phàm, Quách Chính Thuần đều là khai khiếu cảnh đỉnh phong tiên sư, nội tình thực lực đều 10 phần thâm hậu, có thể duy nhất một lần đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Chẳng lẽ người xuất thủ chính là thần minh cảnh cường giả sao? Mà lại, Thành Đạo Tông tại sao lại đột nhiên xuất động nhiều như vậy tiên sư giáng lâm nơi đây? Ngoặc kép, sở hữu người chấn kinh lên tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.